Huyết trùng tiên khung, chương 56, Chu Vãn Vân Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Red, có ý tứ thật sự có ý tứ mà. Ngay tại thời điểm Yến Thập Tam muốn rời khỏi nơi này, một tiếng nói già nua truyền đến. Ai, mặc cho Yến Thập Tam có đảm lượng cực lớn đi nữa thì đột nhiên có một âm thanh toát ra như thế cũng đem hắn dọa sợ nhảy lên. Thanh âm già nua lần nữa truyền đến, cười nói ra. Có ý tứ thật sự có ý tứ. Tiểu tử, ngươi là đệ tử Vãn Vân Tông, nhưng ngươi từ đâu biết nhiều bí mật như vậy? Ngươi là ai? Yến Thập Tam lập tức dùng mình, hắn tin tưởng, nơi này, ngoại trừ hắn, không có khả năng có người thứ hai tiến đến. Nếu như người này không phải từ bên ngoài tiến đến, chẳng lẽ ngay từ lúc đầu đã ở chỗ này? Tại nơi này, không có khả năng có người sống, chỉ có khả năng, đó chính là quỷ. Thế nào tiểu tử, ta nhìn ngươi gan to bằng trời, hiện tại lại đột nhiên sợ hãi thế? Thanh âm già nua vừa cười vừa nói, Yến Thập Tam hít thật sâu một cái ổn định lại tâm tư, kiếp trước hắn đã cùng Linh Lung cổ triều đi qua vô số địa phương khủng bố đến cỡ nào hắn cũng đều đã đi qua, cũng đều chưa thấy qua quỷ, thế giới này không có khả năng có quỷ, không phải quỷ, vậy khẳng định đó chỉ có thể là người. Vãn bối hiếu kỳ, tiền bối là làm như thế nào mà có thể đến đây? Yến Thập Tam ổn định tâm thần của mình về sau, lại hỏi. Thanh âm già nua cười nói ra. Bộ xương già như ta đây, ngược lại thật sự là không bằng tiểu tử ngươi, ngươi vậy dùng thủ đoạn thông thiên, có thể quang minh chính đại từ trong di tích đi tới. Ta có thể đi vào nơi này, có thể nói là đem nơi này nghiên cứu rất lâu, bỏ ra mấy ngàn năm mới có thể tiến vào. Nơi này thật sự là nằm ngoài dữ liệu của ta, chỉ sợ sư gia năm đó tổ sư gia nhìn thấy chỗ này cũng đều sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Tiền bối xuất thân Vãn Vân Tông, Yến Thập Tam lập tức bắt được tin tức trọng yếu nhất, không khỏi ngưng âm thanh nói. Ha ha, hảo tiểu tử quả thật là khó lường, tâm tư tỉ mỉ, khó trách ngươi có thể mở ra khu di tích này. Thanh âm già nua cười ha ha, nói ra, nếu ngươi đã có thể đoán ra ta xuất thân từ Vãn Vân Tông, vậy ngươi đoán xem ta là ai? Đối phương là người Vãn Vân Tông, điều này khiến Yến Thập Tam âm thầm thở dài một hơi, lúc này Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi quay đi quay lại trăm ngàn lần, trầm ngâm nói ra. Tiền bối có nói, đã nghiên cứu khu di tích này mấy ngàn năm, có thể sống tới mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, đạo hạnh tuyệt đối là phải cỡ nhân hoàng, thiên tôn trở lên. Đệ tử đọc thuộc lòng lịch sử Vãn Vân Tông, tại vạn năm qua, Vãn Vân Tông không có lấy một vị nhân hoàng hay thiên tôn, chỉ ít là trong ghi chép không có đề cập điều đó, cách gần đây nhất có nhân vật nghịch thiên, chính là Vãn Vân Song Thánh, cũng là niềm kiêu ngạo nhất của Vãn Vân Tông. Đệ tử đọc qua tất cả ghi chép về Vãn Vân Tông, cũng như cả các ghi chép của tiền bối Vãn Vân Tông. Tất cả những thứ đó, đều không nhắc tới nơi tọa hóa hoặc là chết đi của Vãn Vân Song Thánh, cũng không có nói tới là mất tích. Nhưng, hai vị sư tổ đó đã không có ở tại Vãn Vân Tông, đệ tử lớn gan suy đoán, hai vị sư tổ có khả năng còn sống, hoặc là ít nhất có một vị còn sống. Nếu như nói, trong giới tu sĩ ai có thể sống được lâu hơn, vậy khẳng định là luyện đan sư, thủ đoạn kéo dài nguyên thọ của luyện đan sư hơn xa so với một tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vãn bối đoán không làm thì tiền bối rất có thể chính là một trong Vãn Vân Song Thánh năm đó. Chu sư tổ, tốt, rất tốt, hảo tiểu tử, không nghĩ tới Vãn Vân Tông vậy mà có thể có một vị nhân tài như thế, đạo hạnh mặc dù hơi thấp nhưng gan phải nói là lớn vô cùng, thận trọng cũng có đầy. Tốt, thật sự rất tốt, thanh âm già nua nói một hơi mấy cái chữ tốt, nghe được lời như vậy Yến Thập Tam biết mình suy đoán đúng, hắn liền nhanh chóng chắp tay lại quỳ gối, nói ra. Vãn Vân Tông Hà Vân Nhất Mạch Dược Đồ Linh Dược Phong. Yến Thập Tam xin bái kiến sư tổ. Hảo tiểu tử, đứng lên đi. Đúng lúc này Yến Thập Tam trước mắt lóe lên, một lão nhân đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão nhân trước mắt tuy già nhưng vẫn tráng kiện, mặc dù mặc trên mình bộ dược phục nhưng khí huyết khí tuôn trào, hai mắt khép kín, ở giữa ẩn ẩn có hỗn độn quang hoa, đây tuyệt đối là tồn tại kinh khủng. Lão già trước mắt chính là vạn năm trước chấn kinh thiên hạ, một trong Vãn Vân Song Thánh. Chu Quảng Văn, đệ nhất luyện đan đại tông sư. Chu Quảng Văn ngồi xếp bằng trên đất ra hiệu Yến Thập Tam ngồi xuống, Yến Thập Tam cũng không chối từ tại trước mặt Chu Quảng Văn ngồi xuống. Chu Quảng Văn tỉ mỉ đánh giá Yến Thập Tam một phen, giống như là muốn đem Yến Thập Tam nhìn thấu tất cả vậy. Hảo tiểu tử, trong lòng ngươi có rất nhiều bí mật nha. Chu Quảng Văn chậm chậm nói, Yến Thập Tam đang muốn nói chuyện, Chu Quảng Văn cản tay, nói ra. Mỗi người đều có bí mật của mình, cái này cũng không có cái gì kỳ quái, chỉ cần ngươi đối với Vãn Vân Tông tận tâm, vậy là đủ. Sư tổ là làm cách nào để vào đây? Yến Thập Tam không khỏi hỏi. Hắn tin tưởng, có thể mở ra thiên luân, chỉ có chính hắn mà thôi, liền xem như Vãn Vân song thánh cũng không được. Chu Quảng Văn cười, lắc đầu, nói ra. Lão cốt đầu ta thật đúng là kém ngươi nha, ngươi là quang minh chính đại đi vào, mở ra thiên luân trong truyền thuyết tiểu tử ngươi thật là có gan, kêu gào thiên hạ, bậc can đảm này, chỉ sợ năm đó Tôn lão đầu cũng không bằng. Tôn lão đầu trong miệng Chu Quảng Văn chính là một trong Vãn Vân song thánh. Tôn vô địch, Yến Thập Tam cười cười, bình tĩnh ngồi chờ Chu Quảng Văn nói chuyện. Chu Quảng Văn nở nụ cười, cuối cùng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Ta có thể đi vào nơi này, cũng là nhờ công lao thủy tổ. Năm đó, lập phái phía trên khu di tích này, hắn cũng biết bên trong di tích có bảo tàng khổng lồ, nhưng không tìm thấy cửa vào. Đối với khu di tích này, thủy tổ luôn không hề từ bỏ, lão nhân gia ông ta là tự mình suy nghĩ thật lâu, vì có thể đi vào di tích lão nhân gia ông ấy có thể nói là phí hết tâm huyết, suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Thậm chí, vì khu di tích này, lão nhân gia ông ta thậm chí là đi xa đến các nơi, thu thập những tiên văn cổ còn sót lại, muốn học tiên văn. Đáng tiếc, thời đại kia cách thời đại đạo tổ quá xa. Đặc biệt là Tố Chân Sơn thời kỳ thượng cổ, Tố Chân đạo tổ đã từng hạ lệnh đốt cháy hết thảy cổ thư, cho nên hậu thế liền không có cách nào học tiên văn, và tiên văn vì thế trở nên thất truyền. Chu Quảng Văn lắc đầu nói, thủy tổ cũng hiểu ra, chỉ sợ con đường này là đi không được. Lão nhân gia ông ta lại tiếp tục mày mò thật lâu, hắn cuối cùng cũng nghĩ ra được một phương pháp. Vô thượng đạo hoàng của Đại Vũ Môn đã tọa hóa ở chỗ sâu nhất nơi này, vô thượng đạo hoàng, có được vô thượng đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm hắn tọa hóa thiên địa biến hóa, là kinh khủng bực nào, coi như hắn tự tay luyện hóa một phiến thiên địa, phía dưới đạo kiếp chỉ sợ sẽ xuất hiện khe hở hư không. Cho nên, tổ sư bắt đầu tìm kiếm một kiện bảo vật không tiến vào di tích mà là muốn trực tiếp từ khe hở đó tiến vào phiến thiên địa này. Lão nhân gia ông ta thành công. Yến Thập Tam nghe được lời này, lẳng lặng nói. Trên thực tế, phương pháp này năm đó Linh Lung cổ triều cũng đã nghĩ qua, bất quá, loại phương pháp này quá tốn thời gian, huống chi, Linh Lung cổ triều có lòng tin mở ra di tích cho nên loại phương pháp này liền vô dụng. Lão nhân gia ông ta chỉ thành công một nửa. Lão nhân gia ông ta phí hết vô số tâm tư, rốt cuộc tìm được món bảo vật đó, bất quá, lúc đó lão nhân gia ông ta thọ nguyên đã không còn nhiều cho nên việc đó đành để đó. Chu Quảng Văn nói ra, trên thực tế, về sau rất nhiều tổ tiên trong tông đều không hề từ bỏ, đều muốn vào nơi này nhìn xem địa phương vô thượng đạo hoàng tọa hóa. Nhưng vẫn chưa hề tìm thấy được khe hở đó. Ta cũng là nghiên cứu mấy ngàn năm, cuối cùng, có một lần cơ duyên, tìm thấy được khe hở hư không này, ta liền bắt lấy cơ hội đó, tế ra bảo vật, vọt vào, cuối cùng, ta đi vào được phiến thiên địa này. Nói đến đây, Chu Quảng Văn cười khổ một cái, nói ra. Vào là vào, bất quá ta là không ra được. Phiến thiên địa này hoàn toàn chính xác xuất hiện qua hư không khe hở, đây là do đạo kiếp tạo thành. Đáng tiếc bên trong Vãn Vân Tông chúng ta không có dạng đạo kiếp khe hở này, cho nên ta là có thể đi vào, nhưng, không thể đi ra ngoài. Hiện tại di tích mở ra, sư tổ tùy thời đều có thể ra ngoài. Yến Thập Tam nói, Chu Quảng Văn nở nụ cười, lộ ra tâm tình đặc biệt tốt, nói ra. Nếu có thể tùy thời đi ra, thì hiện tại bộ xương già này cũng không muốn ra ngoài. Phiến thiên địa này chính là nơi vô thượng đạo hoàng tọa hóa, có rất nhiều chỗ thần kỳ ta lưu lại đây chậm rãi thăm dò. Yến Thập Tam muốn nói chuyện, nhưng, lại ngừng lại. Mặc dù nói, phiến thiên địa này quý giá vô cùng, tràn đầy bí mật nhưng, đồng thời cũng là hung hiểm vô cùng, năm đó Linh Lung cổ triều tại nơi này có thể vẫn lạc mất mấy vị thiên tôn. Nhưng, dạng nhân vật như Chu Quảng Văn, một khi quyết định thì một vãn bối như hắn không có khả năng cải biến. Chu Quảng Văn tựa hồ nhìn ra Yến Thập Tam tâm tư cười cười, nói ra. Điểm này, ngươi không cần lo lắng. Không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không tiến nhập nơi vô thượng đạo hoàng tọa hóa. Phiến thiên địa này rất rộng, còn có rất địa phương huyền diệu khác đủ để cho ta đi tìm tòi, huống chi cho dù chết ở chỗ này, cũng không có cái gì tiếc nuối cả, có thể chôn cùng vô thượng đạo hoàng, có thể nói là một đại vinh hạnh. Nghe được Chu Quảng Văn nói như vậy, Yến Thập Tam còn có thể nói cái gì? Hảo tiểu tử Chu gia nhất mạch còn có hậu nhân chứ? Chu Quảng Văn đột nhiên hỏi tới cái này, Yến Thập Tam thật lòng nói ra. Có, đó chính là Chu sư tỷ, nàng chính là Vãn Vân Tông đệ nhất thiên tài. Sau đó hắn đem một chút tình huống Chu Ngân Tuyết nói cho Chu Quảng Văn nghe. Tốt tốt, mắt già ta đây quả thật không có nhìn lầm, tiểu nữ hoa hoa kia chính là hậu nhân Chu gia ta, đạo căn thiên phú đều không thể chê. Hắc, điểm này so với Tôn lão đầu đến mạnh hơn nhiều. Chu Quảng Văn vừa cười vừa nói, Yến Thập Tam không khỏi kỳ quái hỏi, sư tổ như thế mà có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có một bảo vật, mặc dù không thể xem tới Vãn Vân Tông, nhưng có thể xem vài chỗ bên trong di tích những chuyện phát sinh mấy ngày này, bộ xương già như ta cái gì cũng đều biết. Chu Quảng Văn nói, Yến Thập Tam lúc này minh bạch vì sao Chu Quảng Văn sẽ khen mình kêu lá gan lớn vô cùng. Tiểu tử, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ vô cùng vĩ đại. Chu Quảng Văn rất chân thành nói, cách trương.